Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới nhà của Kim Linh, Kim Vi Vi bảo lão vương trở về cầm Vi Vi vốn đang muốn đi gặp Kim Linh, kỳ thực là muốn nhờ Kim Linh chỉ bảo cho chút chiêu trò, nhưng chìa khóa nhà Kim Linh đã sớm bị cô thu hồi nên Kim Vi Vi không vào được cũng đành thôi. Ngay lúc Kim Vi Vi chuẩn bị rời đi muốn qua nhà Trương Tập Nhiễm liền thấy đậu ở góc là xe của chị họ, cho nên Kim Vi Vi rất tự nhiên tới gần xe, cơ nhiên thấy được hai chị họ của nàng đang hôn nhau. Tuy rằng ánh sáng đèn đường không đầy đủ thế nhưng thị lực của Kim Vi Vi gần như hoàn hảo. Hơn nữa cự ly lại chuẩn như vậy cho nên thấy vô cùng rõ ràng, nàng nhìn thấy hai chị hôn nồng nhiệt, chính là nụ hôn nồng nhiệt tiêu chuẩn kiểu Pháp trong truyền thuyết. Tay chị đang sờ ngực chị họ qua lớp quần áo, mà tay chị họ cũng đang vuốt áo lót chị mình. Kim Vi Vi không khỏi trừng to mắt nhìn, lần này đỡ hơn rất nhiều, chỉ ít hai người còn mặc quần áo trên người. Dù vậy thì cảnh tượng vẫn rất làm cho người khác mặt đỏ tới mang tai. Kim Linh nhận ra chơi trong xe và vân vân là tình thú, đây là xã khu cao cấp, người lui tới ít, giờ này thì càng ít, xe của nàng đậu ở góc, hơn nữa bên trong xe tương đối tối, người bình thường không thể chú ý, cho nên Kim Linh xuất hiện ý nghĩ tà ác. Kim Linh trước nay nhiệt tình, Trang Ý Mộng cũng rất thích hưởng phần nhiệt tình này của Kim Linh, thế nhưng địa điểm này tuyệt đối không phải lựa chọn tốt, tại một chỗ không kín đáo này để chơi trò xe chấn vĩnh viễn vượt qua phạm vi tiếp thu của Trang Ý Mộng. Nên mặc dù Trang Ý Mộng cũng có chút động tình vẫn đẩy Kim Linh ra chuẩn bị xuống xe quay về nhà Kim Linh tiếp tục. Kim Linh có chút tiếc nuối thế nhưng nghĩ đến về nhà làm việc sẽ thoải mái hơn thì cũng thôi, tuy rằng cô nghĩ chơi trong xe kích thích hơn. Bởi vì Kim Vi Vi đứng cách không xa đầu xe nên hai người vừa hôn nhau cũng không chú ý tới, nhưng Trang Ý Mộng vừa xuống xe thấy em họ đơn thuần hơn cả giấy trắng của mình đứng ở đầu xe trợn to mắt nhìn mình, thoáng cái mặt có chút nóng, có chút quẫn bách. Là một chị họ luôn đoan trang chính kinh trong cảm nhận của em họ, lại nhiều lần bị em họ nhìn hiện trường Xuân Cung đồ sống, thực sự là quá đả kích hình tượng, cũng không biết Kim Vi Vi đã nhìn bao lâu, đều do Kim Linh không tốt. Kim Linh cũng thấy Kim Vi Vi, nhưng cô thật chẳng hề để ý, cô thật thấy thú vị, bởi vì biểu tình của Vi Vi rất hiển nhiên viết rõ vẫn. Còn, chưa, đủ, tâm trí này tuy rằng chậm lớn, thế nhưng rốt cuộc vẫn là nữ giới thành niên, hiếu kỳ với việc này là chuyện tốt, thể hiện rõ tiểu Vi Vi cũng sắp từ trái cây xanh chậm rãi chín. Kỳ thực Kim Linh không ngại dùng cơ thể sống để dạy Kim Vi Vi, bất quá cô cũng không cam tâm tình nguyện để thân thể của Trang Ý Mộng bị Kim Vi Vi nhìn. Vi Vi, đẹp không? Kim Linh vô liêm sỉ hỏi. Trang Ý Mộng mặt co rút một chút, cô nghĩ loại phụ nữ như Kim Linh nếu sinh ra ở cổ đại thì tuyệt đối có tiềm chất Phan Kim Liên. Điển hình của hạng phụ nữ tà dâm, xảo quyệt, quả thực phóng khoáng đến kỳ cục. Kim Vi Vi gật đầu làm cho mặt Trang Ý Mộng càng thêm cứng ngắc. Cô giận chó đánh mèo vỗ đầu Kim Linh một cái, không cho cô ta tiếp tục nói lung tung, cô sợ nha đầu đơn thuần Vi Vi thực sự sẽ bị Kim Linh dạy xấu mất. Có muốn chơi như vậy cùng Nhiễm Nhiễm không? Kim Linh tựa như ma quỷ dụ dỗ thiên sứ thiện lương xa ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi sống chết gật đầu, lúc nàng chuyển đổi tràng cảnh thành nàng và Nhiễm Nhiễm thì sắc mặt hơi đỏ lên, trong lòng còn có chút xấu hổ thế nhưng khao khát không gì sánh được. Trang Ý Mộng thật muốn một tát đánh chết Kim Linh, tai họa này, thật đúng là không biết kiêng kỵ. Mộng Mộng, người ta cũng là chị của Vi Vi, cũng sẽ không hại nó. Hạnh phúc của em gái cũng rất quan trọng mà. Kim Linh một vẻ kỳ, thực ta, cũng, là, chỉ, gái, tốt, cô sẽ lột da em, Trang Ý Mộng nhắc nhở Kim Linh, tuy rằng bản thân cong, nhưng nàng vẫn nghĩ muốn không cong, tốt nhất là không cong. Giờ bản thân đi đường này, nếu như Vi Vi lại bị Kim Linh dạy xấu, Trang Ý Mộng cũng không dám tưởng tượng sau khi cô biết sẽ phản ứng thế nào. Người ta muốn thanh minh, nó không phải bị người ta làm xấu, nó cong cũng không liên quan đến người ta. Muốn tìm phải tìm em họ mặt than kia, em họ cô thế nhưng rất thích quấn quýt lấy em họ tôi nha. Kim Linh nhanh chóng rũ sạch quan hệ, còn rất vô sỉ đẩy hết trách nhiệm lên người Trương Tập Nhiễm. Dù sao đến lúc đó nếu gì thực sự phát điên thì sẽ hại cắn cá trong chậu, mình tối đa chỉ là đồng lõa mà thôi. Nghe đến đây, Trang Ý Mộng cũng khẽ nhíu mày, nếu Vi Vi cũng cong, nghĩ đến phản ứng của cô Trang Ý Mộng có chút lo lắng. Mộng Mộng nói xem, đồng tính luyến ái có phải là di truyền không đây? Nếu không sao cô và Vi Vi đều là cong, còn giống như là cong trời sinh. Kim Linh hỏi kiểu bỏ đá xuống giếng. Kim Linh tự nhận bản thân là cong do hoàn cảnh, cho nên không cùng một loại với Trang Ý Mộng và Kim Vi Vi. Trang Ý Mộng trợn mắt nhìn Kim Linh, có đôi khi Kim Linh mở miệng khiến người ta rất ngại. Tựa như lúc này, Trang Ý Mộng rất muốn có cuộn băng dính dán mồm Kim Linh lại. Kim Vi Vi nhìn hai chị của mình chuyên chú nói chuyện, hoàn toàn quên sự tồn tại của mình. Thật ra cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu hai chị nói cái gì. Nhưng cô chỉ hiểu loáng thoáng, nếu không trước giờ không giấu được bí mật thế nào lại giấu cha mẹ một bí mật nhiều năm như vậy đây. Em đi trước tìm Nhiễm Nhiễm, Kim Vi Vi có chút rầu rĩ không vui trong lòng. Cô cũng không hiểu bản thân bị làm sao, vẫn nghĩ bản thân đối với Nhiễm Nhiễm chỉ là tương tư đơn phương, Nhiễm Nhiễm chưa từng nói thích mình, cho nên tâm trạng của Kim Vi Vi càng trở nên không tốt. Đã trễ thế này, hôm nay qua đêm ở nhà Kim Linh đi, ngày mai hãy đi. Chàng Ỷ Mộng vẫn còn là chị gái tốt, cô lo lắng Kim Vi Vi ở bên ngoài một mình lúc muộn thế này. Không được, em muốn đi tìm Nhiễm Nhiễm. Kim Vi Vi hiện tại chính là muốn tìm được Nhiễm Nhiễm, chỉ có Nhiễm Nhiễm mới có thể làm cho tâm tình của cô tốt lên. Tụi chị đưa em đi. Chàng Ỷ Mộng biết bản em họ mình tính tình quật cường, cho nên tự mình đưa đi tương đối an tâm một chút. Trước giờ Chàng Ỷ Mộng đều là một chị họ rất thương em. Cũng may nhà Trương Tập Nhiễm cũng không cách xa chỗ này, 10 phút đã đưa tới cửa tiểu khu nhà Trương Tập Nhiễm, Chàng Ỷ Mộng và Kim Linh mới an tâm đi về. Mộng Mộng, cô đối với Mộc Hãn, đối với Vi Vi đều tốt, vì sao lại đối với tôi không tốt đây? Kim Linh nhướn mi hỏi Chàng Ỷ Mộng, kỳ thực Chàng Ỷ Mộng đâu có không tốt với cô, chính là có đôi khi sẽ cố ý làm mặt lạnh với Kim Linh, cũng không giống như đối với Mộc Hãn tìm mọi cách dịu ngoan ở quanh cô ấy, kỳ thực bản thân Kim Linh cũng biết Chàng Ỷ Mộng đối với mình cũng rất tốt, thế nhưng cô chính là kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn Chàng Ỷ Mộng đối tốt với nàng hơn tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quỷ ích kỳ gì đó chính là nói Kim Linh này. Chàng Ỷ Mộng không trả lời, thế nhưng đáp án trong lòng cũng rất rõ ràng, bởi vì cô quá rõ bản tính của Kim Linh. Chỉ cần đối với cô ta tốt chút, cô ta sẽ cưỡi lên đầu trăm triệu không thể quá tốt với nàng. Nói cũng kỳ quái, lúc trước Mộc Hãn cũng từng cưỡi lên đầu nàng, khi đó Chàng Ỷ Mộng không thèm để ý, Mộc Hãn quá phận đến thế nào, cô cũng có thể dễ dàng tha thứ, thế nhưng Kim Linh này chỉ cần hơi chút kiêu ngạo thì Chàng Ỷ Mộng có cỗ xung động muốn đánh chết nàng như đánh chết một con ruồi. Thế mới nói vạn vật tương khắc, Tả Khinh Dung khắc Mộc Hãn khắc nàng, nàng khắc Kim Linh. Sau này cô chỉ được tốt với tôi thôi, Kim Linh nói như thế. Vì sao? Chàng Ỷ Mộng nhướn mi hỏi. Bởi vì hiện tại người ta là vợ của Mộng Mộng, Kim Linh nói một cách đương nhiên. Thế à? Chàng Ỷ Mộng đáp không nóng không lạnh. Này, người ta đã nguyện ý chết cũng chỉ làm phụ nữ của một mình cô, co còn lạnh đạm như thế. Kim Linh bất mãn kháng nghị. Không ai bức em làm như vậy. Chàng Ỷ Mộng như trước không nóng không lạnh nói. Lời nói khó nghe như vậy, thực sự là tức chết người không đền mạng, nếu không phải Kim Linh tự xưng là phụ nữ trưởng thành thì nàng thực sự sẽ đánh Chàng Ỷ Mộng. Kim Linh hừ lạnh, nàng hạ quyết tâm, nếu như Chàng Ỷ Mộng không dỗ thì nàng sẽ không để ý đến Chàng Ỷ Mộng. Tới rồi, tôi lên trước cô về đi. Tới dưới tầng nhà, Kim Linh vẫn một vẻ ta. Đang, tức, giận, nếu là bình thường thì nàng tuyệt đối sẽ bảo Chàng Ỷ Mộng lên lầu vào phòng, thế nhưng hiện tại, nàng làm bộ làm tình đuổi Chàng Ỷ Mộng về, đây thật đúng là lần đầu tiên. Chàng Ỷ Mộng biết Kim Linh hiện giờ bất quá muốn mình mở miệng dỗ nàng hai câu, thế nhưng Chàng Ỷ Mộng lại có chút ý xấu, vẫn không mở miệng dỗ. Vậy em cẩn thận một chút, tôi về trước. Chàng Ỷ Mộng không có ý tư xuống xe, mà Kim Linh không nghĩ tới Chàng Ỷ Mộng nói như thế, cái này làm Kim Linh thật sự tức giận, mở mạnh cửa xuống xe. Chàng Ỷ Mộng ở trên xe, đóng cửa sổ thoạt nhìn tựa hồ thực sự chuẩn bị rời đi. Kim Linh đứng trên đất tức giận đến chết khiếp, cô đi thì đi đi, dỗ tôi hai câu sẽ chết chắc. Chàng Ỷ Mộng, cô là đồ hỗn đản công rác rưởi. Tuy rằng Chàng Ỷ Mộng hiện tại cũng làm thụ thế nhưng hình tượng công rác rưởi trước kia của Chàng Ỷ Mộng còn rất rõ nét trong cảm nhận của Kim Linh. Kim Linh một mình chuẩn bị đi thang máy về nhà, coi Chàng Ỷ Mộng thành bia ngắm bắn phi tiêu, đúng lúc đang mắng Chàng Ỷ Mộng vô số lần trong lòng thì Chàng Ỷ Mộng ôm lấy Kim Linh từ phía sau. Có phải đang dùng những lời rất ác độc mà chửi rủa tôi hay không? Chàng Ỷ Mộng cười hỏi, nói nhăng cuội, Kim Linh tiếp tục dùng thở phì phì, nàng mới không định nhanh tha thứ cho Chàng Ỷ Mộng, nàng mới không dễ dỗ như vậy. Tay Chàng Ỷ Mộng trượt từ bên hông đến giữa hai chân Kim Linh không khách khí mà đẩy ra. Không phải cô phải về sao, thế nào còn không đi? Xe hỏng, Chàng Ỷ Mộng kỳ thực gần đây cùng một chỗ với Kim Linh cũng có xu thế học cái xấu, phải hiểu xe BMW nào có dễ dàng hỏng như vậy, cho nên công phu trợn mắt nói dối của Chàng Ỷ Mộng cũng phát triển. Có thể gọi xe, Kim Linh vừa nghĩ đến vẻ lãnh đạm vừa rồi của Chàng Ỷ Mộng thì bùng giận. Sao lại tức giận, tôi nhớ rõ em trước đây không nhỏ mọn như vậy. Chàng Ỷ Mộng là điển hình của được tiện nghi còn khoe mẽ. Hết chương 104. Cách chương.